Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, con rối tuyệt vọng, 4, hắn có thể làm của hắn con rối sư, cả đời chỉ làm bản thân thích chuyện, cường đại mà vĩ đại, xem đàn cửu luôn luôn trợn tròn mắt không nói chuyện, Trọng Quỳ liền đứng lên nói, tự giải quyết cho tốt đi, ta đi rồi, đàn cửu cúi đầu. Luôn luôn đều không đi xem nàng, giống như cùng nàng dỗi giống nhau. Trọng Quỳ đi đến Cơ Huyền Thương bên người, nói, chúng ta đi thôi. Cơ Huyền Thương xem nàng đỏ bừng ánh mắt, trắng bệch sắc mặt, rõ ràng cảm xúc đã sụp đổ, vẫn còn trước mặt duy trì bình tĩnh chấn định. Đi thôi, đem nàng lâu đến bên người, che chở nàng cùng rời đi. Đàn cử thế này mới mạnh ngẩng đầu, xem của nàng bóng lưng. Xem nàng phải đi xa, mới nhịn không được hô to. Trọng Quỳ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn ở sau người la to, tượng đầu bị thương sư tử phát ra phẫn nộ tiếng kêu. Nhưng là từ đầu đến cuối Trọng Quỳ đều không có quay đầu liếc hắn một cái. Đàn cửu trơ mắt xem thân ảnh của nàng biến mất ở trong bóng đêm. Cảm thấy trong thân thể có cái địa phương vô hưu vô chỉ đau đứng lên. Đàn cửu đại nhân, Tô Cư đại nhân, Chân Đoàn ngốc mao lúc này mới đuổi đến nơi đây. Nhìn đến Tô Liệu đàn cửu đều nằm trên mặt đất, không khỏi liền phát hoảng. Này hai vị đại nhân đều là vĩ đại nhất con rối sư. Ai có thể đem bọn họ thương thành như vậy? Tô Cư đứng lên, từng bước một gian nan đi đến đàn cửu trước mặt, trên cao nhìn xuống xem hắn. Một nữ nhân, cho ngươi như vậy không tiền đồ. Đàn cửu trong mắt có tức giận hiện lên, lại không có gì cả nói. Ngốc mao tả hữu nhìn xem hai người kia, cảm thấy ai cũng không thể đắc tội. Đành phải nói, đàn cửu đại nhân, chúng ta không phải nói hảo muốn đi Hàm Dương trong cung ăn được ăn sao? Hiện tại bước đi đi, nhắc tới Hàm Dương cung. Đàn cửu trong lòng một trận hậm hực, lạnh lùng nói, không đi. Ngốc mao yên, ủ rũ đi đến Tô Cư bên chân, lại bị Tô Cư đạp một cước, cút qua một bên, Tô Cư tiếp tục nói với đàn cửu, ngươi còn thấy không rõ lắm sao? Nàng là cái không có tâm nữ nhân, ngươi vì hắn khăng khăng một mực, sớm hay muộn hại chết bản thân. Đàn cửu ấn bản thân đầu, hắn tưởng phải tin tưởng Tô Cư lời nói, nhưng là trong đầu đã có cái thanh âm ở lớn tiếng ngăn cản hắn. Hắn chỉ cảm thấy bản thân trong lòng lộn xộn, không muốn nghe Tô Cừ nói, cũng không tưởng tiếp tục nhớ tới Trọng Quỳ. Hắn lảo đảo đứng lên, từng bước một hướng tới bóng đêm chỗ sâu ra. Người muốn đi đâu? Tô Cừ lớn tiếng hỏi. Đừng đi theo ta, đàn cửu chán ghét nói. Ta không nghĩ trở thành với ngươi giống nhau con rối. Tô Cừ sợ run một chút, dừng bước lại, xem hắn thật nhanh rời đi. Không nghĩ trở thành cùng hắn con rối. Hắn như vậy con rối có cái gì không tốt? Ngốc mao lại ở bọn họ hai người trong lúc đó qua lại xem. Rối rắm đến cùng muốn đi theo ai đi? Tô Cư đại nhân là lợi hại nhất, cũng là sáng tạo hắn người. Đương nhiên hắn là muốn đi theo Tô Cư đại nhân, nhưng là đàn cửu đại nhân. Hắn càng yêu thích đàn cửu đại nhân. Cái loại này thích thật giống như xem bản thân đứa nhỏ giống nhau tràn ngập vui sướng cùng chờ mong. Hắn luyến tiếc đàn cửu đại nhân. Tô Cư đại nhân, chúng ta vụng trộm đi theo đàn cửu đại nhân đi. Hắn một người nhất định sẽ gặp được người xấu, ngốc mao vẻ mặt cầu xin nói. Không cần cùng, làm cho hắn một người tự sinh tự diệt. Tô Cư tức giận nói. Một ngày nào đó hắn hội hiểu được, con rối chính là con rối. Mặc kệ hắn nghĩ nhiều tới gần nhân loại, cũng tuyệt đối không có khả năng trở nên cùng nhân loại giống nhau. Nói xong, Tô Cư hướng tương phản phương hướng xoay người đi rồi. Hết chương.